Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, lực lượng. Đáng chết Vương Khai, thế mà không có giết chết Bắc Đường Húc. Mộ Dung Uyển Tình ngồi tại trên khán đài, cắn chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp khó coi không thôi. Một bên Tây Môn Lãng Lãng tay nắm lấy Lan Hoa Chỉ, che mặt giọng dịu dàng cười nói: "Uyển Tinh muội muội, Bắc Đường Húc hiện tại đã bị Vương Khai tách rời, ngày sau cũng vô pháp lại tâm cao khí ngạo, người muốn làm sao khi dễ hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay sao?" Tây Môn Lãng Lãng nói: "Không sai, người bây giờ phải giải quyết chỉ có Bắc Đường Thiên Lôi một người. Hắn bây giờ vậy đã gãy mất cánh tay, không có Bắc Đường Húc bảo hộ, nghĩ biện pháp giết chết hắn rất nhẹ nhàng." Nam Cung Thanh Vân ánh mắt lóe ra cười nói. Mộ Dung Uyển Tình đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên, kinh ngạc nhìn xem hắn, nghi ngờ nói: "Các ngươi nguyện ý giúp ta sao?" "Đương nhiên." Bắc Đường Thế Gia đã sắp đi đến cuối. Đông Phương Đồ cười lạnh nói, trong mắt hừng hực chiến ý nhìn chằm chằm đài đấu võ bên trên Vương Khai, cảm thấy tràn đầy sợ hãi thán phục chi ý. Vốn nghĩ cùng định có một trận chiến, nhưng là hiện tại xem ra chênh lệch đã quá nhiều. Nam Cung Thanh Vân thần sắc ôn hòa, khẽ mỉm cười nói: "Uyển Tinh, chúng ta bốn người từ nhỏ liền cùng nhau tu luyện, chỉ là trở ngại Bắc Đường Thế Gia duyên cớ mới. Ai, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Lần này tiến đánh Thiên Vũ Vương triều về sau, ba huynh đệ chúng ta liền sẽ rời đi Phàm Châu." "Có ý tứ gì? Các ngươi vì sao muốn rời đi Phàm Châu?" Mộ Dung Uyển Tình thần sắc khẽ giật mình. Tây Môn Lãng Lãng, Nam Cung Thanh Vân cùng Đông Phương Đồ nghe vậy đều là im lặng không nói. Bất quá trong thần sắc tràn đầy vẻ kiên định. Lần trước Vương Khai bọn họ đánh người ta một trận, người ta muốn báo thù, nhưng là thần võ học cung khí số, cũng không biết Nam Cung Thanh Vân tính có đúng hay không. "Nếu như không chuẩn, ta hội lưu lại tiếp tục tu luyện." Tây Môn Lãng Lãng che mặt giọng dịu dàng cười nói, "Mặc kệ chuẩn cùng không cho phép, ta đều phải rời Phàm Châu chi địa. Nguyện có một ngày nhưng cùng Vương Khai công bằng một trận chiến." Đông Phương Đồ lạnh lùng nói. Nam Cung Thanh Vân híp mắt gật đầu cười khẽ, trong tay đột nhiên nhiều hơn một đạo âm dương mâm tròn, có chút xoay tròn phía dưới, ánh mắt dị sắc thiểm thước, thản nhiên nói: "Ta sẽ rời đi Phàm Châu chi địa, bởi vì nơi đây có Vương Khai, ta quân vương chi vị khó mà đạt thành, bất quá tại Phàm Châu bên ngoài, ta hẳn là có thể." Mập mạp chết bầm, các ngươi còn chưa lên có cừu báo cừu, có oán báo oán. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc tràn đầy nghiền ngẫm cười nói. Bá, vù vù, trong khoảnh khắc, Lưu Mập Mạp cùng Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn nhao nhao bước lên đài đấu võ, đi thẳng tới Bắc Đường Húc một thân thể trước. Các ngươi muốn, không, ngàn thu bá phụ cứu ta. Bắc Đường Húc thấy thế hoảng sợ kêu to: "Không đại gia ngươi!" Phanh, Lưu Mập Mạp giận mắng một tiếng, một cước trực tiếp đá vào Bắc Đường Húc hạ bộ, tướng cái kia nửa thân thể cho đạp một trận co rút run rẩy. Cảm giác đau cũng là trong nháy mắt truyền đến Bắc Đường Húc hai nửa đầu lâu bên trên. Lập tức nổi gân xanh, đau ngao ngao kêu thảm: "Huynh đệ chúng ta muốn hai nửa đầu lâu liền tốt." Tàn Nhận liếm môi một cái, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, không nói lời gì tướng Bắc Đường Húc hai nửa đầu lâu đều cho cầm bóp trong tay. "Không sai." Lãnh Phong lãnh đạm đường, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Bắc Đường Húc một nửa đầu lâu, khóe miệng thế mà hiếm thấy nổi lên cười lạnh. Lưu Mập Mạp thấy thế bẹp lấy miệng, hơi có chút im lặng, lần nữa đạp Bắc Đường Húc một cước, xốc lên hắn chân, kêu lên: "Vậy ta muốn đầu hắn bộ phía dưới a." "Ha ha, Mập Mạp chết bầm, người nếu muốn tra tấn hắn, vẫn là tăng thêm tốc độ cho thỏa đáng, không phải nhưng liền không có cơ hội." Vương Khai nhún vai, cười nhạt một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Lưu Mập Mạp nghe vậy lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, ngay cả vội vàng lấy ra Hắc Long lưỡi đao, từng đao đâm vào Bắc Đường Húc chân, ngực, thậm chí bất luận cái gì bộ vị. A, không, Ngàn Thu bá phụ, nhanh cứu ta a! Bắc Đường Húc điên cuồng kêu thảm. Cái kia hai cái rưỡi đầu, trên khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy rộng. Tàn Nhận liếm môi một cái, giữ tợn cười một tiếng, nắm thật chặt Bắc Đường Húc một nửa đầu lâu, lạnh lùng nói, người vậy có hôm nay. Giết! Lãnh Phong lãnh đạm đường, chợt rút ra trường kiếm, trực tiếp đâm vào Bắc Đường Húc nửa cái đầu. Phốc! Tàn Nhận cũng là theo sát phía sau, tướng Bắc Đường Húc nửa cái đầu ném lên không trung, chợt lấy đao gãy đem bổ vỡ nát. Ách, các ngươi có thể hay không ra tay chậm một chút? Lưu Mập Mạp có chút phiền muộn, hung hăng tướng Bắc Đường Húc thi thể đạp bay đi. Bắc Đường Thiên Thu trưởng lão giờ phút này chỉ có thể trên khán đài không nhúc nhích, thần sắc âm tình bất định nhìn xem. Khi Bắc Đường Húc khí tiệt bỏ mình, mới là thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, Vương Khai, có thể hay không để chư vị trưởng lão khôi phục? Vương Khai nghe vậy thần tình lạnh nhạt không thôi, cũng không có mở miệng đáp lại, mà là chắp hai tay sau lưng đạp không mà lên, trực tiếp đi tới vị trí cao nhất khán đài trước, nhìn xuống Bắc Đường Vấn Thiên, thản nhiên nói, người khi đó không phải rất nghiêu bức sao? Hiện tại có dám cùng bản thiếu gia một trận chiến? Ngươi! Bắc Đường Vấn Thiên sắc mặt âm tình bất định, cắn chặt hàm răng không dám ứng thanh. Mình dù cho cùng vì võ tông cảnh giới, nhưng bất quá là võ tông tam phẩm thôi, liền trung phẩm chư vị trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, mình làm sao có thể địch qua? Thiếu cung chủ! Đúng, chúng ta còn có thiếu cung chủ đâu. Thiếu cung chủ sớm đã bước vào võ tông cảnh giới, hẳn là có thể đủ chiến thắng Vương Khai a. Nhất định có thể. Thiếu cung chủ thân là đời tiếp theo cung chủ người thừa kế, làm sao có thể hội cho phép Vương Khai làm càn như thế? Không sai. Nếu như Bắc Đường Thế Gia công pháp cùng võ kỹ toàn bộ tiết lộ ra ngoài, cái kia Bắc Đường Thế Gia tương lai, thiếu cung chủ, xin ngài đánh bại Vương Khai, bảo trụ thần võ học cung mặt mũi, bảo trụ Bắc Đường Thế Gia tương lai. Thiếu cung chủ, thiếu cung chủ. Trong khoảnh khắc, đông đảo quan chiến đệ tử nhao nhao lớn tiếng la lên, trong thần sắc tràn đầy chờ đợi chi ý. Vương Khai thấy thế nụ cười trên mặt càng mãnh liệt, híp mắt có chút hí ngược nhìn xem hắn, nghiền ngẫm cười nói, thiếu cung chủ, ngô, tốt một cái thiếu cung chủ nha. Như thế nào, ngươi là làm con rùa đen rút đầu đâu, vẫn là muốn xính một người anh hùng đâu? Đánh với hắn một trận, ta sẽ dành cho ngươi thất phẩm võ tông lực lượng, đủ để đem hắn chém giết. Đột nhiên, một thanh âm tại Bắc Đường Vấn Thiên bên tai vang lên. Được nghe này âm thanh, lập tức trong mắt nổi lên vui mừng. Hừ, bản thiếu cung chủ bản ý không muốn khi dễ ngươi. Đã ngươi như vậy hùng hổ dọa người không biết tốt xấu, vậy liền đánh với ngươi một trận lại có làm sao? Lại trên đài gặp a. Bá! Bắc Đường nghe vậy thần sắc tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin, lúc này hai chân đạp không mà lên, xoay người bay xuống tại võ trên đài đấu. Tốt, thiếu cung chủ nói xong, giết chết hắn, cho hắn biết thần võ học cung lợi hại. Đông đảo quan chiến đệ tử nhao nhao tới hào hứng, thần sắc cực kỳ ngoạn mục, lớn tiếng khen hay liên tục. Vương Khai thấy thế có chút kinh ngạc, thân hình chậm rãi bay xuống tại võ trên đài đấu, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói, bản thiếu gia cũng không biết ngươi đến cùng từ nơi nào được đến lực lượng. Bất quá cũng được, ngươi lại ra tay đi. Hừ, bản thiếu cung chủ nể tình ngươi trước đó đánh với Bắc Đường Húc một trận phân thượng, cho ngươi nửa canh giờ tới khôi phục chiến khí, miễn cho để thế người chê cười bản thiếu cung chủ lấn tiểu. Bắc Đường Vấn Thiên khinh thường cười lạnh nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.